Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Ngoạn tàu. Thiếu phong chủ đại điện lần lượt thất bại, vừa mới bắt đầu gây nên càng nhiều đệ tử đến đây để thần Hà Phong náo nhiệt một phen. Chỉ là không có qua mấy ngày, những đệ tử này liền không đến, chỉ có hai vị thiếu phong chủ, còn có Cơ Vân Hy bọn hắn còn tại kiên trì. Một đạo lưu quang đến, nam tử trung niên mang theo Tú Nhi đến, Thiên Mộng đám người còn tại trong ảo cảnh, tuyệt không phát hiện, để vi sư nhìn xem, cái này võ đạo chi lộ có bao nhiêu khó. Nam tử trung niên cười nhạt một tiếng, ý thức chìm vào trong đó, tiến nhập huyễn cảnh. Thiên Mộng đám người đã ra ngoài, đồng dạng hữu đạo âm truyền đến, chỉ là không có tu luyện đẳng cấp phân chia. Đạo khả đạo, phi thường đạo, hảo huyền diệu võ đạo chi lý. Giang Trường Phong hẳn là thật đã sánh vai thần Hà tổ sư. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ kinh hãi, tiếp lấy tỉnh táo lại, đạt được một phần địa đồ. Hắn cũng muốn ra ngoài sông sáo, nhìn xem có phải là thật hay không khủng bố như vậy. Ngự không mà lên, đến tới đất đồ bên ngoài, một ít luyện khí yêu ma, trúc cơ yêu ma, đều theo cấp độ thiết lập, tùy tiện bình định những yêu ma này, không có chút nào trở ngại. Cái này không đúng, một đám luyện khí tiểu yêu, tiểu ma, Thiên Mộng như thế nào xông không qua. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ dị sắc, ngự không đi tới Huyền Thiên Phong phụ cận, cũng không tìm được Thiên Mộng đám người tung tích. Thần Hỏa Phong, Thần Hà Phong cũng trống rỗng, toàn bộ huyễn cảnh chỉ có hắn một người. Nơi này lực lượng, nam tử trung niên chau mày, cẩn thận cảm ứng xuống đến, hắn phát hiện một vài vấn đề. Vân Mộng Vũ lực lượng, Thủy Vô Thanh, Lịch Đại Minh, cái này huyễn cảnh là Thần Hà Phong chế tạo, cái này cùng Giang Trường Phong có quan hệ gì? Nam tử trung niên nhắm mắt ngưng thần, cảm ngộ thiên địa tự nhiên, mặc dù khoảng cách thiên nhân thượng viễn, nhưng Huyền Thiên Đạo Điển vốn là cảm ngộ thiên địa, ngự sử vạn vật, đối tại các loại lực lượng, các loại nhỏ bé chỗ cảm ứng, viễn siêu còn dư phong. Hắn phát giác được cấu tạo nơi này linh lực là Vân Mộng Vũ đám người lực lượng, đây không phải Giang Trường Phong chế tạo, hay là nói Thần Hà Phong tại vì Giang Trường Phong tạo thế? Tuyệt đối như thế. Giang Trường Phong bế quan 80 năm, sớm đã bị người lãng quên, nếu không phải là Vân Mộng Vũ chân truyền, hắn cũng sẽ không ghi nhớ. Những này cảm ngộ, khả năng cũng là Vân Mộng Vũ bọn hắn dạy. Muốn để Giang Trường Phong áp đệ tử ta một đầu. Nam tử trung niên hừ nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên một chút giận dữ. Nếu như thế, ta coi như không khách khí. Tra xét rõ ràng, nam tử trung niên vận chuyển Huyền Thiên Đạo Điển, ngàn vạn kiếm mang dùng hắn làm trung tâm, khuếch tán ra đến, phúc tán bốn phương tám hướng, ầm ầm võ đạo chi lộ bên trong, huyễn cảnh chấn động, Thần Hà Sơn Phong run rẩy. Chỉ là, làm hắn kinh ngạc là, Sơn Phong vẻn vẹn run rẩy, tuyệt không vỡ nát, như thế nào như thế? Rõ ràng tìm được bọn hắn lực lượng tiết điểm, vì cái gì không cách nào phá mở? Nam tử trung niên nhíu mày, vừa cẩn thận cảm ứng một lát, trừ các loại lực lượng, những lực lượng này bị người dùng một loại xảo diệu thủ đoạn liên tiếp cùng một chỗ tổ hợp thành huyễn cảnh, trừ cái đó ra cũng không chỗ đặc thù. Sư tôn, bên tai truyền đến kêu gọi. Nam tử trung niên trong lòng khẽ động, rời khỏi huyễn cảnh, Thiên Mộng đã thức tỉnh, cung kính nói, sư tôn, ngài làm sao tới rồi? Nghe nói ngươi tại cái này võ đạo chi lộ, mấy ngày hay không trở về, vi sư đặc đến xem. Nam tử trung niên thản nhiên nói, gặp qua Huyền Thiên đại trưởng lão, Cơ Vân Hy đám người liền vội vàng hành lễ, Nam tử trung niên chính là Huyền Thiên Phong đại trưởng lão. Thiên ứng, hợp nhất cảnh giới cao thủ. Miễn lễ, nam tử trung niên hơi khoát tay, nghi ngờ nói, cái này võ đạo chi lộ, cũng không có gì lạ đặc. Các ngươi vì cái gì xông không qua? Sư tôn, đồ nhi vô năng, Thiên Mộng xấu hổ nói. Dương Thiên Đình thở dài, Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, tiện tay một đạo khảo nghiệm, không phải là chúng ta có thể phá. Thiên ứng nhướng mày, liền Dương Thiên Đình đều như thế sùng bái Giang Trường Phong, cái này không thể được. Đã suy thoái Thần Hà Phong, thế mà dùng loại này thủ đoạn hèn hạ áp chế Huyền Thiên cùng Thần Hỏa, chính mình nhất định phải bài trừ. Nói một chút các ngươi ở bên trong gặp phải. Thiên ứng trầm ngâm nói, bản trưởng lão vừa rồi vì cái gì không có ở bên trong nhìn thấy các ngươi? Đây cũng là hắn kỳ quái, rõ ràng đều là tại võ đạo chi lộ, vì cái gì hắn đi vào chỉ có hắn một người, mà lại bên trong cũng không có gì đại nguy hiểm, bình thường không có khả năng để bọn hắn tử vong số lần quá nhiều. Sư tôn, chúng ta cũng không thấy ngươi. Thiên Mộng cũng hơi kinh ngạc, chúng ta một mực tại Huyền Thiên Phong, chúng ta ở bên trong, xuất sơn về sau, đối mặt vĩnh viễn là cao hơn chúng ta một cảnh giới yêu ma. Còn có độc trùng, cao một cái cảnh giới. Độc trùng, Thiên ứng khẽ giật mình, không phải a, vi sư nhìn thấy, là luyện khí, đạo cơ những này khu vực phân chia tốt yêu ma. Cơ Vân Hy đám người sắc mặt quái dị, chúng ta tiến nhập không phải một cái võ đạo chi lộ, hẳn là sư tôn quá mạnh, không cần ma luyện cho nên liền không giống. Thiên Mộng suy đoán nói, quá mạnh rồi sao? Thiên ứng hơi suy nghĩ một chút, cười nói, vậy sư tôn liền yếu một điểm, nhìn xem cái này võ đạo chi lộ, Thần Hà Phong, ta muốn hủy âm mưu của các ngươi. Huyệt Thiên Phong, đối với mình khí cơ ẩn tàng tốt nhất, chỉ có hắn hào hào ẩn tàng, coi như là bình thường cửu kiếp, cũng không có khả năng phát hiện hắn. Liên tưởng đến Vân Mộng Vũ đám người thực lực, Thiên ứng vì vạn vô nhất thất, vận dụng thất cấp liễm tức ngọc bội, liền xem như cửu kiếp cửu trọng, cũng vô pháp phát giác. Ngọc bội kia có thể là Huyền Thiên Phong đỉnh cấp bảo vật, chỉ có trưởng lão cùng phong chủ mới có. Khí tức nội liễm, Thiên ứng đem chính mình tu vi bảo trì tại luyện khí cửu trọng. Lần nữa tiến vào, Thiên Mộng mấy người cũng đi theo tiến nhập. Lần này, bọn hắn là tại cùng một cái ảo cảnh bên trong. Đồ nhi, vì sư cái này liền đi nhìn xem. Thiên ứng cầm địa đồ đi tới Huyền Thiên Phong hạ, không bao lâu, Mạch Như Ngọc mấy người cũng đến. Bọn hắn muốn nhìn Huyền Thiên đại trưởng lão có thể hay không xông qua đại sư huynh bày khảo nghiệm. Đến chân núi, nhìn xem tiểu cua yêu, mang theo một tia khinh thường, oanh cua yêu đột nhiên tăng cường, đạo cơ cửu trọng, hừ lạnh một tiếng. Thiên ứng một đạo kiếm quang xé rách mà qua, cua yêu bị chà vỡ nát. Dùng loại thủ đoạn này tra tấn đệ tử của ta. Dưới sự phẫn nộ, Thiên ứng đem hết thảy tiểu yêu chàm không còn một mảnh. Cơ Vân Hy đám người theo ở phía sau, yên lặng nhìn xem, không nói gì. Sư tôn, làm như thế có thể hay không không tốt? Thiên Mộng cau mày nói, có gì không tốt? Cao một cái viên mãn đại cảnh giới, ai có thể xông qua? Cái này hoàn toàn là Thần Hà Phong vì Giang Trường Phong tạo thế làm. Thiên ứng lạnh như băng nói, ta bên này phá cái này huyễn cảnh, nhìn xem cuối cùng là cái gì. Thiên ứng trưởng lão, đại sư huynh làm người điệu thấp khiêm tốn, còn mời không cần loạn thêm suy đoán. Cơ Vân Hy đám người sắc mặt không dễ nhìn, đại sư huynh xuất quan đều không có làm cái gì thanh thế, thiếu phong chủ chi vị càng là muốn để cho đệ tử còn lại. Loại người này sẽ nghĩ đến tạo thế? các ngươi nhìn xem liền biết, Thiên Ứng Tuyệt không cùng bọn hắn đưa khí. Loại sự tình này, Cơ Vân Hy đám người còn không có tư cách biết. Nói xong, mang theo bọn hắn đi tới cảnh giới tiếp theo. Khai khiếu yêu ma, đồng dạng là chém dưa thái rau. Đạo quả, không chịu nổi một kích. Đạo hồn, đồng dạng không quan tâm. Thẳng đến, gặp phải hợp nhất cảnh giới. Hợp nhất cảnh giới yêu ma, còn khó không được ta. Thiên Ứng ngạo nghễ một câu, chính mình có thể là hợp nhất cửu trọng đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập cửu kiếp tồn tại. Mà lại, những này yêu ma thể bên trong lực lượng, càng là tạp mà không thuần, chính là Vân Mộng Vũ đám người lực lượng hỗn tạp hình thành. Không chịu nổi một kích, một kiếm chém giết nhất yêu, lần nữa một kiếm, tuyệt diệt một ma, liền điểm ấy lực lượng. Thần Hà Phong, các ngươi để bản trưởng lão mất. Oanh, đột nhiên, chân trời ma khí khuấy động, một cái ma chảo, tạo nên thao thiên ma khí, mang theo ngàn vạn lôi đình, một trường bao phủ tại chỗ tất cả mọi người. Ngoạn tao, Thiên Ứng mắt tối sầm lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.